Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, thứ, băng vải, lực đàn hồi đại tính giai cường, Mặc Hiên dùng sức xé ra, không xả đoạn, buông tay thời gian, trái lại còn, ba, một chút bắn trở lại, ẩn ẩn cảm thấy có thứ gì ở trước mắt run hai run. Thế nhưng Mặc Hiên trong lòng sốt ruột lo lắng. Cộng thêm cho tới nay còn chưa từng thấy cái. Hắn không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Cảm thấy đâu không đúng lắm, ý niệm ở trong đầu bay nhanh thoáng qua. Liền lập tức bị lo lắng thay thế. Thân thủ tiếp tục đi xả. Kỳ thực sự tình phát sinh. Cũng bất quá bán phút. Thời khắc mấu chốt. Dụ An Mễ cuối cùng đem y phục kéo xuống. Một lần nữa xuyên xoay người lại thượng. Thế là, Mặc Hiên tay. Cũng theo cùng nhau, gắn vào trong quần áo. Đối, thật giống như tay hắn với vào Dụ An Mễ trong quần áo tựa như. Thị giác hiệu quả ngày càng hủy tam quan. Dụ An Mễ cảm giác mình đầu đều nhanh sung gạch dưới máu. Dùng sức mở Mặc Hiên móng vuốt, ngươi ra. Thế nhưng, Mặc Hiên thân thủ kỳ thực so với nàng hảo. Chỉ là bình thường nhượng nàng, mới luôn luôn bị nàng đánh. Hôm nay loại này, nguy cấp tình thế, Mặc Hiên đương nhiên không có khả năng đi. Không chỉ như vậy, hắn sợ Dụ An Mễ một mất hứng lại muốn đánh hắn. Trước một phen ôm hông của nàng, cẩn thận từng ly từng tí không áp đến, băng vải hạ vết thương. Thế nhưng cũng làm cho nàng không có cách nào né ra. Lúc này mới lại lần nữa đi xả những thứ ấy, băng vải. Chớ lộn xộn. Cẩn thận xả đến vết thương, Dụ An Mễ muốn bão nổi. Bình thường ngăn cản, hiển nhiên ngăn không được này, mù chữ, hình lưu gạch dưới manh. Nàng dùng sức níu chặt Mặc Hiên song miệng, đó là nội gạch dưới y, kéo bên trong chính là song. Bá lạp một chút, Mặc Hiên áo sơ mi nút buộc, đều bị nàng cấp kéo. Nàng khí phách chắc lậu địa điểm Mặc Hiên hoàn toàn gạch dưới lõa gạch dưới lộ song cơ. Giống như vậy, nói một phen đem Mặc Hiên ngã văng ra ngoài. Thế nhưng, như vậy kia gì tân tri thức, nhượng Mặc Hiên hoàn toàn hóa đá chung. Hắn còn ở vào mãn đầu dấu chấm than trạng thái chung không có cách nào rút ra. Cũng đã quên nên buông tay ra, bị nàng như thế vừa ngã. Liền lấy tay lý kia một tiểu thiệt băng vải bố vì dùng sức điểm. Chính là đem Dụ An Mễ cấp xả đến trong lòng. Ôm nàng cùng nhau ngã sấp xuống, kia gì là rất kinh không được đụng, phát dục kỳ thời gian, càng không cẩn thận liền sẽ cảm thấy đau, cứ như vậy đánh lên Mặc Hiên gạch dưới băng song cơ. Bi kịch Tiểu An Mễ đụng phải mi tâm túc khởi, tê, hút một hơi lãnh khí, Mặc Hiên đầu còn không thế nào thanh tỉnh, thế nhưng từ nhỏ liền trong người trong lòng, quả thực muốn trong thành phẩm có thể. Bật thốt lên liền hỏi nàng, đụng vào chỗ nào rồi? Ta cho ngươi xoa xoa, Dụ An Mễ tiểu vũ trụ muốn lại lần nữa bạo phát. Sợ vứt nữa một lần, hội xuất hiện lần nữa vừa ô long, mặt của nàng chợt hắc chợt hồng, bỗng nhiên đứng dậy, chuẩn bị đem này lưu gạch dưới manh đạp ra ngoài. Thế nhưng Mặc Hiên trong tay còn dắt một đoạn băng vải đâu? Nhận thấy được nàng muốn đứng dậy. Mặc Hiên phản xạ tính muốn đem nàng lại kéo trở về. Hai người thân thủ cũng không sai, khí lực đô rất khả quan, đồng thời hướng ngược lại xử lực. Kết quả chính là, thử lạp vừa vang lên sau, băng vải, rốt cuộc bị xả chặt đứt. Liên đới được Tiểu An Mễ miên chất đại tê sớt cũng biến thành vải rách điều. Chúng nó hai rốt cuộc vẫn không thể nào tự thủ rốt cuộc. Có ít thứ. Rốt cuộc lộ ra Lư Sơn chân diện mục, Mặc Hiên cũng, rốt cuộc triệt để học được tân tri thức. Hết chương.